Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, điên cuồng trọng lực. Năm viên mệnh tinh vây quanh tại sau lưng nó, chẳng trách từ phía trước nhìn không thấy mệnh tinh tồn tại. Nguyên lai đều là vây quanh ở sau người, tại nó dẫn động phía dưới, ẩn chứa tại mệnh tinh bên trong lực lượng lập tức liền bộc phát ra đến. Hóa thành đáng sợ trọng lực đem bọn họ cho đè xuống. Suốt 50 lần trọng lực, so với trước kia phải mạnh hơn quá nhiều. Thình thịch, xông lại ba người cảm thấy thân thể trầm xuống. Tốc độ nhanh chóng đánh xuống đi, như là chậm lại gấp mấy lần. Nỗ lực tốc độ trở nên chậm, tốc độ công kích cũng liền trở nên chậm. Bất quá công kích làm theo bộc phát ra đi. Coi nhẹ cái này đáng sợ trọng lực. Cực xương viêm băng. Một nói to lớn băng trụ từ Bách Lý Khai Thần trên tay phun bắn ra ngoài. Trực tiếp dâng tới vong hồn thần tôn. Uyển như lợi kiếm vậy băng trụ. Tại đen nhánh trong không gian vạch ra một nói lam sắc đường vòng cung. Ngừng kết không gian xung quanh. Đem chung quanh tụ lại qua một chút vong hồn cho trong nháy mắt đóng băng. Rất mạnh đóng băng vượt qua trước chỗ thi triển bạo phát. Đang khôi phục chút tu vi sau khi. Hắn có thể bộc phát ra đến lực lượng, cũng liền hiển được cường hãn hơn. Vạn Mộc Thánh Thương, quốc sư toàn thân nổi lên lóa mắt lục mang, trên thân thể nhanh chóng tăng trưởng một tầng thật dày thụ đằng. Đi theo phía sau hóa ra một gốc cây đại thụ hư ảnh. Ở vung dưới tay, vô số thụ đằng hóa thành một đem cực dài thánh thương. Bị hắn cầm thật chặt trong tay, nhắm ngay trước mắt bị trói lại vong hồn thần tôn đâm đi lên. Vạn cái thụ đằng quấn quanh ở đồng thời ngưng tụ thành thánh thương. Nhìn như thụ đằng tụ khép lại hóa thành thánh thương. Trên thực tế sức mạnh cũng không kém. Nhất là ở đang thiêu đốt bản thân tinh huyết phía dưới. Sức mạnh trực bức thiên thần trung kỳ trình độ. Có lẽ tu vi vẫn chênh lệch không ít. Nhưng đây là hắn hiện nay thực lực mạnh nhất. Có khả năng mạnh bao nhiêu liền thi triển rất mạnh. Ba người đánh một cái vong hồn thần tôn. Có khả năng đánh thành cái dạng gì chính là cái đó dạng. Vong hồn thần tôn đối mặt công kích này. Cũng không có dừng lại. Làm theo là hướng phun trở lại băng trụ sông cùng đâm tới thánh thương đánh vào. Đang điên cuồng trọng lực phía dưới. Phía sau bốn cái xúc tu cũng là thay đổi được to lớn không gì sánh được. Như là bốn cái lợi mâu vậy. Nó không có nửa điểm sợ hãi. Khi hai giả chuẩn bị chạm nhau lúc. Vong hồn thần tôn phất tay nhắm ngay cái này đầu tiên đâm tới băng trụ vỗ. Cột băng này tại đây mãnh kích phía dưới. Đúng là hóa thành góc vuông tuyến chìm xuống đi xuống. Hình thành một cái từ không trung chảy xuống thác nước màu bạc. Đáng sợ như thế công kích. Cứ như vậy bị vỗ phía dưới. Trực tiếp cho giảm giá. Đi theo là đâm tới thánh thương. Hai tay hắn đã qua một chảo. Đem cái này sắc bén đầu thương bắt lại. Không riêng gì đôi tay nắm lấy, còn có phía sau bốn cái xúc tu cũng quấn chặt lấy cái này thánh thương. Hướng bên này xông lại quốc sư phát hiện mình không có cách nào khác đi tới nửa phần. Đầu thương đừng nói là đâm vào vong hồn thần tôn trong cơ thể. Liền cái này điểm lực lượng, quá yếu. Vong hồn thần tôn hai tay đè một cái này thánh thương. Một cổ hắc quang từ đầu thương vọt tới. Một đường điên cuồng thôn phệ đi. Trong chớp mắt ngay ngắn thánh thương thay đổi được đen nhánh một mảnh. Thình thịch một tiếng, liền biến thành một đống tro bụi. Mọi người trừng mắt, như vậy có sức mạnh trùng kích. Tại trước mặt nó là dễ dàng như vậy bị uốn lượn. Dường như trùng kích nó không phải tràn ngập uy lực kinh khủng băng trụ. Mà là vô số bọt biển, nhẹ nhàng va chạm liền tản ra. Bách Lý Khai Thần công kích, một chút hiệu quả cũng không có. Ở điên cuồng trọng lực phía dưới, nhanh chóng bị áp hướng mặt đất, châm chích mà dành cho công kích này rất mạnh trọng lực. Để cho công kích này căn bản là không có cách gần người. Trực tiếp đè khúc cong quán xuống dưới đất, nó khống chế trọng lực năng lực, có thể nói là đăng phong tạo cực. Lực lượng đáng sợ, ai có thể ngăn cản. Tại nó nhẹ nhõm phá hai người bọn họ lúc công kích. Một đạo hỏa hồng thân ảnh tiến nhập nó trong tầm mắt. Đối đãi nó khi phản ứng lại, đã thấy một đạo hồng quang hướng trên đỉnh đầu của mình cắt xuống đến. Kèm theo là một cổ cực kỳ khí tức nguy hiểm. Nó nhanh chóng duỗi tay ngăn cản đi. Đi theo một cổ trầm trọng lực lượng áp tại thủ trưởng ở trên. Thình thịch một tiếng, nó thân thể khổng lồ bị đánh lui đi ra ngoài. Bàn tay hơi tê dại. Phía trên còn bị chấn ra vài vết rách. Tại vết rách trong, vẫn kẹp theo xương nhiên chi hỏa. Còn có các loại pháp tắc chi lực. Điên cuồng tiêu hao trong cơ thể nó năng lượng. Còn không có đứng vững lại là một nói hồng mang quét tới. Lại lần nữa hướng thân thể hắn đập tới. 60 lần trọng lực. Vong hồn thần tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Đem chung quanh lực lượng nhanh chóng vừa thu lại. Liền hướng mặt trước cái này nói hồng mang đè xuống. 15 lần lực lượng. Hồng quang trong lấp lánh một màu u lam. Trong sát na hồng quang lại lần nữa nở rộ. So với trước sắp càng chói mắt vài phần. Tại đây đáng sợ trọng lực phía dưới. Không có chút nào chậm lại. Vẫn duy trì cực kỳ nhanh chóng trình độ nện xuống đến. Chỗ đang bị động tình huống vong hồn thần tôn. Chỉ có thể tuyển chọn phản tay ngăn cản đi. Đi theo tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Tại nó trên bàn tay nổ lên. Ngũ thải quang mang như là nở rộ đóa hoa. Tại đây đen nhánh trong không gian. Còn có nó đen nhánh kia trên thân trong. Thay đổi được như vậy thấy được. 70 lần trọng lực. Vong hồn thần tôn lại lần nữa giống giận không thôi. Đem trọng lực lại là đề thăng cái tầng thứ. Đạt đến 70 lần. Chỉ cái này trọng lực. Liền cao tới mấy chục tỷ cân. Nếu thần quân tu vi ở bên cạnh trong nháy mắt liền bị đè nát. Gấp 20 lực lượng. Hồng mang điên cuồng liên thiểm. Như là địch mạnh mẽ ta cũng cường hiệu quả. Lại lần nữa toát ra ánh sáng đỏ thắm. Càng là cuồng bạo hào quang. Đối mặt đáng sợ trọng lực. Vẫn duy trì lực lượng kinh người. Còn có tốc độ kinh người. Đúng. Vong hồn thần tôn lại lần nữa ngăn chặn đồng thời. Bốn cái xúc tu hướng mặt trước điên cuồng đâm đi lên. Đi theo lục mang liên thiểm bắn ra. Rất mạnh nọc độc hóa thành giọt mưa vậy vung vãi đi ra ngoài. Rơi ở phía trước hồng mang trong. Cái này một nói hồng mang không thèm để ý chút nào. Mà là tiếp tục điên cuồng công kích đi. Hồng mang điên cuồng liên thiểm. Còn kèm theo điên cuồng giống giận. Vô số nói hồng mang như là bắn ra huyết dịch. Không ngừng hướng bốn phía bắn tung tóe bắn ra. Nhanh chóng đuổi theo Bách Lý Khai Thần bọn họ. Cũng cho nhìn ngây người. Phóng xuất ra cái này hồng mang chủ nhân. Đúng là Lâm Hiên. Quơ múa trong tay du hồng côn. Toàn thân đỏ thẫm một mảnh. Hào quang màu đỏ không ngừng bắn ra. Bởi tăng lên điên cuồng tự thân lực lượng. Đưa tới kinh mạch bành trướng đến cực hạn. Vẫn chảy ra không ít huyết dịch đến. Tại Lâm Hiên du hồng côn trong. Kẹp theo tam khỏa tinh thần chi lực. Mỗi lần vung ra một côn phía dưới. Vung ra chính là 100 tỷ cân lực lượng. Đủ để hủy thiên diệt địa. Cường thịnh trở lại trọng lực. Cũng bị hắn lực lượng đáng sợ cho đẩy trở lại. Tại loại này cực hạn dưới trạng thái bùng nổ. Lâm Hiên đúng là hành hung lên cái này vong hồn thần tôn. Liên tục đem nó cho đẩy lùi. Chỉ là hắn vẫn trong vong hồn thần tôn phun ra độc tố. Cút ngay. Vong hồn thần tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Đang điên cuồng hành hung phía dưới. Tìm được một tia phản kích cơ hội. Trở tay chính là không sợ công kích này vung ra đi. Trên cánh tay gai xương cùng du hồng côn đụng vào nhau. Thiên thần hậu kỳ lực lượng bị nó cho phóng xuất ra đến. Ánh sáng màu đen cắt ra một nói lợi mang. Muốn đem Lâm Hiên chém thành hai nửa. Hai giả tại đụng vào nhau sau khi. Lâm Hiên bị đánh được lui nhanh đi. Tại bay ngược vài dặm sau khi. Rốt cục chậm rãi dừng lại. Từng ngụm thở phì phò. Không nghĩ tới tại chính mình bộc phát ra tiềm lực phía dưới. Vẫn là không đỡ được đối phương công kích. Tìm đúng cơ hội phản kích sau khi. Hắn công kích cũng là thay đổi được như vậy vô lực. Chênh lệch vẫn là chênh lệch. Hay là bổ khuyết không trở lại. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.